Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 30, biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe thấy giọng Lý đội trưởng, Vương Liệt cảm thấy toàn thân run rẩy nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Nói, Lý đội trưởng, vừa rồi chúng ta đã đi qua, ngươi cũng đã kiểm tra kỹ một lần. Sao lại thế này? Thành chủ đã ra lệnh đóng cửa thành ngay lập tức. Ngươi không nghe thấy sao? Lý đội trưởng sắc mặt khó coi. Hắn hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của Vương Liệt. Nếu có vấn đề gì xảy ra, Vương Liệt cũng khó mà thoát khỏi. Chúng ta đã ước định tụ họp bên trong Lạc Nhật Sơn Mạch. Không thể trì hoãn thêm. Xin từ biệt, Vương Liệt chắp tay, hất áo bào lên và nói. Các huynh đệ, đi, Vương Liệt, Lý đội trưởng gào thét. Giọng điệu phẫn nộ tột độ. Nhưng Vương Liệt chỉ lặng lẽ rời đi, từ từ biến mất trong bóng đêm ngoài cửa thành. Đoàn trưởng, ngươi thật bá khí, lần này ngươi đúng là quá ngầu. Một thành viên trong Lạc Nhật Liệp Hồn đoàn cười to, giơ ngón tay cái lên khen ngợi Vương Liệt. Có lẽ về sau sẽ khó mà sống yên tại Tiêu Thành. Vương Liệt thở dài, thầm nghĩ rằng hôm nay đã đắc tội không chỉ Lý đội trưởng mà còn cả Tiêu gia. Có thể rời khỏi Tiêu Thành mới là đúng. Đến lúc đó, để Vương Mãnh và Nhị Cầu sắp xếp cho già trẻ trong nhà. Dù sao thì những gia tộc kia ở Tiêu Thành từ lâu đã không ưa gì chúng ta. Vương Viêm lạnh lùng nói. Vương Liệt đại ca, các vị, là ta đã liên lụy các ngươi. Tiêu Thần xuất hiện bên cạnh Vương Liệt, hơi cúi chào. Tiêu huynh đệ, đừng khách khí. Vương Liệt giả bộ giận dữ rồi nói. À, đúng rồi. Hồn thạch lần trước chúng ta e rằng sẽ không thể giao cho ngươi trong thời gian ngắn. Những hồn thạch đó, các ngươi giữ lấy, xem như tạ ơn vì đã giúp chúng ta thoát khỏi thành. Nếu không, chúng ta đã mất mạng tại Tiêu Thành rồi. Tiêu Thần tự nhiên không muốn nhận những hồn thạch đó. Hắn từ đầu đã không xem trọng. Dù hồn thạch không thể cho ngươi, nhưng nếu ngươi cần binh khí, ta có thể lập tức đáp ứng. Vương Liệt mỉm cười, dẫn mọi người nhanh chóng hướng về Lạc Nhật Sơn Mạch. Sau một lúc, họ đã cách Tiêu Thành 20-30 dặm và đến một hạp cốc trong Lạc Nhật Sơn Mạch. Tiêu huynh đệ, nơi này là chỗ ở của Liệp Hồn đoàn chúng ta. Ngươi có muốn gia nhập cùng chúng ta không? Với thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể đảm nhận chức đoàn trưởng. Vương Liệt cầm một thanh trường kiếm sáng bóng tiến tới. Vương Liệt đại ca, e rằng chưa được, ta còn phải trả món nợ với Tiêu gia. Ta cần mạnh hơn nữa. Tiêu Thần nói với giọng trầm, nỗi phẫn uất khi nghĩ đến những người ở Tiêu gia lại dâng lên trong lòng. Ta hiểu, Chân Long nhất định sẽ có ngày bay lên cao. Tiêu gia không giữ được ngươi. Mà Liệp Hồn đoàn chúng ta cũng vậy. Cầm lấy, đây là nhị phẩm hồn binh làm từ răng của hắc giáp cự mãng. Cẩn thận, nó rất sắc bén. Vương Liệt cười, trực tiếp ném thanh trường kiếm cho Tiêu Thần. Tiêu Thần cầm lấy, một luồng hàn quang lấp lánh trong mắt. Hắn hít sâu và nói, kiếm tốt, nếu đã dùng răng hắc giáp cự mãng chế tạo, vậy gọi nó là độc nha đi. Cầm bảo kiếm trong tay, Tiêu Thần cảm nhận sức mạnh của binh khí ở Chiến Hồn Đại Lục, nơi có hệ thống phân loại cửu phẩm, từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Một nhị phẩm hồn binh cần hơn ngàn hạ phẩm hồn thạch để mua, thậm chí có thể lên đến mấy ngàn, và chỉ nhị phẩm chú tạo sư mới có thể chế tạo. Qua thời gian, chú tạo sư đã trở thành một trong ba nghề lớn của Chiến Hồn Đại Lục, cùng với Liệp Hồn sư và Luyện Dược sư. Việc Vương Liệt tìm được nhị phẩm chú tạo sư để chế tạo nhị phẩm hồn binh là rất khó. Điều này Tiêu Thần ghi nhớ trong lòng. Tiêu huynh đệ, sau này các ngươi có kế hoạch gì không? Vương Liệt lại hỏi. Tiêu Thần im lặng, vì hắn chưa có nhiều hiểu biết về Chiến Hồn Đại Lục. Ánh mắt hắn đổ dồn về phía Tiêu Hạo Thiên, người đang ngẩng đầu nhìn về chân trời với vẻ mặt mơ màng. Một lúc sau, ông mới quay sang Tiêu Thần và nói, "Thần nhi, ngươi hãy đến Yến Thành, gia nhập Chiến Vương Học Viện. Chiến Vương Học Viện, Vương Liệt và những người khác nghe vậy ánh mắt bất giác co lại. Sững sờ nhìn Tiêu Thần, họ đều biết rõ sức mạnh của Chiến Vương Học Viện, những người từ nơi đó ra đi ít nhất cũng là chiến tôn. Và phần lớn học sinh tốt nghiệp đều đạt chiến tông cảnh trở lên. Không lẽ Tiêu Thần có thiên phú vượt trội như vậy? Thức tỉnh chiến hồn tứ phẩm trở lên. Chiến Vương Học Viện thật sự mạnh như vậy sao? Tiêu Thần tỏ ra hoài nghi. Hắn hoàn toàn không nắm bắt được những chuyện này. Nhưng khi nghe đến hai chữ Chiến Vương, trong lòng hắn lại tràn đầy quyết tâm. Tiêu huynh đệ, ngươi có biết vị trí của Chiến Vương Học Viện trong Đại Yên Vương triều không? Vương Liệt trầm xuống, giải thích, mạnh nhất trong toàn bộ Đại Yên Vương triều không phải vương tộc hay các đại gia tộc, mà chính là Chiến Vương Học Viện. Bởi lẽ, chín thành chiến vương trong mấy trăm năm qua đều xuất phát từ nơi đây. Để gia nhập Chiến Vương Học Viện, nhất định phải thức tỉnh chiến hồn tứ phẩm trở lên. Và quy định này chỉ áp dụng cho vương tộc và các đại gia tộc. Những người từ vùng quê như chúng ta muốn vào Chiến Vương Học Viện ít nhất phải có chiến hồn ngũ phẩm. Chính nhờ Chiến Vương Học Viện, Đại Yên Vương triều mới có thể đứng vững giữa muôn vàn vương triều khác. Vương Liệt càng nói càng hăng say, ánh mắt tràn ngập khát vọng và kính trọng đối với Chiến Vương Học Viện. Thật đáng tiếc, cả đời họ khó có thể đặt chân vào nơi này. Số phận của họ đã được định sẵn bởi chiến hồn. Chiến Vương Học Viện có là gì? Thần Phong Học Viện mới là mạnh nhất. Tiểu ma nữ nhỏ giọng phản đối, vẻ mặt không phục. Tiểu muội, nếu như cách đây mấy trăm năm ngươi nói Thần Phong Học Viện mạnh nhất thì ta còn tin. Nhưng hiện tại Chiến Vương Học Viện đã nổi lên. Còn Thần Phong Học Viện lại đang suy tàn. Ta nghe nói họ đã không chiêu sinh trong suốt mấy chục năm qua. Vương Liệt lắc đầu thở dài. Gia nhập học viện nào không quan trọng. Mọi thứ còn phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân. Tiêu Thần gật đầu, ghi nhớ tên hai học viện trong lòng. Ở kiếp trước, là nhân tài của thế kỷ 21, hắn hiểu rằng hệ thống học viện hiện đại dù quan trọng đến đâu, nếu không có nỗ lực thì tất cả cũng chỉ là vô nghĩa. Thần Nhi, ngươi nhìn thấu điều này. Gia Gia rất vui mừng. Tiêu Hạo Thiên hài lòng nhìn Tiêu Thần. Giờ đã không còn lo lắng cho an nguy của Tiêu Gia. Ta nhất định phải làm rõ chuyện của Trường Phong. Nếu Tiêu Thần biết được những suy nghĩ trong lòng Tiêu Hạo Thiên, chắc chắn sẽ kinh ngạc. Lý do mà Tiêu Lão Gia Tử không muốn tranh cãi cùng Tiêu Gia cũng vì ông đã quyết định rời bỏ nơi này. Sáng hôm sau khi Tiêu Thần tỉnh dậy, Tiêu Hạo Thiên đã không còn bên cạnh. Trong lòng Tiêu Thần lo lắng, hắn cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra. Sau khi từ biệt Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn, Tiêu Thần, Tiểu Ma Nữ và Tiểu Kim bắt đầu hành trình thẳng tiến đến Đô Thành Đại Yên Vương Triều. Yến Thành, cách Trương.